phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 722, Góc Truyện Audio.com, Edit Linh Lây đi bời vì thần hào xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lại thành một đám loạn gào, nhưng tất cả đều bị một loạt đánh thưởng của thần hào đè xuống. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một quyển sổ tay bách khoa toàn thư Liêu Hán, một quyển. Liêu Hán, hiểu đơn giản là hấp dẫn nam nhân, bắt sống trái tim nam nhân. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một quyển làm sao để tán độ tiểu ca ca. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một quyển 108 cách Liêu Hán một quyển. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một quyển làm sao để thu hoạch trái tim nam nhân. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một quyển muốn bắt lấy người khác trước tiên nên bắt lấy dạ dày. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng. Liên tiếp đánh thưởng làm mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp rất là mộng bức, vị thần hào đại đại thế mà muốn làm thần mã. Thế mà đánh thưởng nhiều sách như vậy, vị thần hào đại đại muốn làm cái gì? Kinh ngạc, chẳng lẽ muốn cho tiểu quả quả nhà ta Liêu Hán, quấn chặt chăn nhỏ của mình run bần bật, này, này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết, ngạo kiều, phốc đột nhiên cảm thấy vị thần hào đại đại này thật manh làm sao đây? Thần hào đại đại, giải hoa, tiểu quả quả ôm chặt đùi thần hào đại đại, sớm ngày thăng cấp không cần sầu. Omicron, hoa tương đương ta cũng muốn sách này khóc chít chít, không biết khi nào mới có thể liêu đến ta tiểu ca ca. Cái này đơn giản mà, để tiểu quả quả đọc sách này, chúng ta không phải đều có thể nhìn sao. 23.333.333. Trên lầu đột nhiên cơ chí 2.333.333.333. Vì ngươi điểm tán, Mạc Vân Quả, cô mới không cần xem những quyển sách đó, nghe tên đã biết không phải loại sách đứng đắn gì. Mạc Vân Quả ở cùng người phòng phát sóng trực tiếp vui sướng giao lưu, mà không khí giữa Tần Nhu cùng Mạc Du lại không được vui vẻ như vậy. Tần Nhu đối với câu nói kia của Mạc Du trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn nghĩ đến hôm nay Mạc Vân Quả hỏi câu nói kia. Anh thích Mạc Du, thích sao, Tần Nhu không biết, hắn chỉ biết nếu Mạc Du muốn nắm chết, hắn cũng không có chút do dự nào. Mạc Du thấy Tần Nhu không nói lời nào, cũng không có miệt mài theo đuổi đến cùng. Ngần ấy năm thả một bảo ngọc ở bên người như vậy, mà bạ thân lại vô chi vô giác không phát hiện ra. Hiện giờ bị Mạc Vân Quả cùng Phó Liên khuấy đảo, có lẽ cô ấy cũng nên giao lưu với hắn nhiều hơn một chút, dù sao, hắn năm đó cũng là do tự tay cô ấy mang về. Mặc dù cùng Mạc Vân Quả sau khi đưa Tần Nhu về, Mặc dù ngay lập tức mang Mạc Vân Quả chạy về nhà, còn bạ thân cô ấy tự lái xe chạy theo Mạc Vân Quả. Mặc dù rất không vừa lòng với biểu hiện của Mạc Vân Quả ngày hôm nay, khi ở nhà hàng, chỉ lo ăn, cô ấy chẳng lẽ bạc đãi cô sao? Nếu ăn nhiều như vậy, đương nhiên phải tiêu thực một chút không phải sao? Mạc Vân Quả đối với việc này cũng không có gì oán hận, chạy bộ rèn luyện thân thể, chạy nhiều một chút cũng không có gì, dù sao cô cũng không cảm thấy mệt bao nhiêu. Chạy về đến nhà đã là 10 giờ, hai người cũng không có nhiều giao lưu gì, từng người về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Mà ở trong phòng Mạc Vân Quả, đâm người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn thúc giục Mạc Vân Quả xem sách thần hào đánh thưởng, mỹ danh là để mọi người cùng học tập. Góc Truyện Audio.com, Mạc Vân Quả tắm rửa xong lên giường lấy từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển sách 108 cách Liêu Hán. Mạc Vân Quả tùy ý mở lật một tờ, sau đó liền thấy được. Cách 52, vật đổi sao rời. Mạc Vân Quả, giống như có chút ý tứ. Mọi người phòng phát sóng trực tiếp. Chấm, Omicron, hoa tương đương thật là lợi hại. Mạc Vân Quả lại lật xem vài tờ thật là có ý tứ. Cách chương.